Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1072, thủ lĩnh ở trên cao. 21, ta thay thần thú tha thứ hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía dưới thú mọi người trợn to mắt, cả kinh cầm đều nhanh rơi dưới đất. Thần thú là thần của bọn họ, người đáng là gì, có thể thay thần thú làm quyết định. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cản ta. Dù sao, nữ tử nụ cười dưới ánh chiều dương đặc biệt chói mắt. Xanh thảm áo quần từ từ mà động, tự dưng thêm vài phần khí thế. Báo hoa mai bộ lạc vết xe đổ, hẳn là không có người muốn thử một chút chứ. Báo hoa mai bộ lạc, heo rừng thủ lĩnh tại Minh Thù lời này đi ra ngoài thời điểm, đã ám chỉ chính mình người mang tới rút lui. So với cúng tế lên, cũng không thể nhìn thấy thần thú. Trước mặt cái này có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giết chết bọn họ giống cái. Càng đáng sợ hơn, heo rừng thủ lĩnh lĩnh ngộ được chân lý, không có nghĩa là thú nhân khác có thể lĩnh ngộ được. Khinh nhờn thần thú, đối với bọn họ mà nói, là một cái cực kỳ nghiêm trọng chuyện. Có lẽ sau đó thần thú sẽ không tại che chở bọn họ, sẽ cho bọn họ toàn bộ tộc quần mang đến tai nạn. Giết nàng, cho thần thú xin tội. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Các thú nhân tiếng hô dần dần cao. Tất cả người thú đều hướng về trên đài xúm lại đi qua. Sách, Ôn Noãn nhìn lấy hỗn loạn đài, ôm lấy Minh Thù cho súng của nàng run lẩy bẩy. Con người mang theo lo âu. Như vậy nhiều người thú, nàng sẽ không có chuyện gì sao? Ôn Noãn nhận ra được có người đến gần, chợt quay đầu nhìn sang, thấy là heo rừng thủ lĩnh. Càng cảnh giác, heo rừng thủ lĩnh hướng Ôn Noãn cười cười. Cái đó, người muốn không trước phải theo ta đi. Người muốn làm gì? Ôn Noãn phòng bị, người thú mặc dù đều tương đối chính trực, trên mặt tâm tình gì, liền chứng minh muốn làm gì. Nhưng cũng có người thú có tâm kế, tỉ như cái đó kêu hồ cửu, bị lừa qua Ôn Noãn, lúc này cũng không ngu như vậy bạch ngọt, rời khỏi nơi này trước, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Heo rừng thủ lĩnh bảo đảm, ngươi ở nơi này, chỉ cho giao lạc thủ lĩnh thêm phiền toái. Heo rừng thủ lĩnh tỏ vẻ, có thể tốt như thế thời điểm vội vàng lấy lòng. Đám này ngu xuẩn là chưa từng thấy vị kia đáng sợ. Ôn Noãn có chút chần chờ, nàng nhìn một chút Minh Thù bên kia, nàng mang theo người nam nhân kia, nếu như lại mang theo nàng. Ôn Noãn khẽ cắn răng, gật đầu, heo rừng thủ lĩnh ra hiệu Ôn Noãn cùng hắn đi. Thú nhỏ thấy Ôn Noãn đi rồi, nhìn một chút Minh Thù bên kia, lại nhìn một chút Ôn Noãn, dường như đang suy nghĩ nên đi theo ai. Cuối cùng nó nhanh như chớp đi theo Ôn Noãn đi rồi. Xúc cất mới không cần nó lo lắng. Đầy đất bừa bãi trong. Vô số người thú hóa thành hình thú nằm trên đất. Minh Thù nhíu mày nhìn về phía một bên hồ cửu đám người. Hồ cửu cùng thương tu bọn họ đều không có động thủ. Còn có mấy cái người thú cùng nhau. Lúc này làm thành một đoàn. Sợ run tim mất mật nhìn lấy trên đài giống cái. Nàng rất đẹp. Đặc biệt khổng tước tộc rơi rõ ràng xuyên thấu qua cao nhã Mỹ. Nhưng là lúc này, nàng giống như một cái ác ma, chiếm cứ trong lòng bọn họ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này liền không chơi với ngươi mà rồi. Minh Thù đem người trong ngực ôm ngang lên tới. Lần sau gặp tiểu khả ái. Hồ cửu nắm lấy cánh tay của thương tu. Móng tay đã rơi vào thương tu trong thịt. Minh Thù từ trong người thú đi tới. Thanh âm của nàng không nhẹ không nặng vang lên. Ta tiết độc chính là thần thú. Sau đó, các ngươi chỉ có thể càng hận ta. Giao lạc ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Cũng không biết là ai giọng the thế gào thét một tiếng. Ồ, nhẹ bỗng âm thanh âm vang lên. Rơi xuống, biến mất. Nàng ôm lấy người kia. Từ từ biến mất ở trong vùng hoang dã. Khổng tước bộ lạc người thú đều biết Minh Thù mang theo một cái cùng Ôn Noãn không sai biệt lắm. Người trở lại, Ôn Noãn nói, nàng không phải là người thú, nàng là nhân loại, nàng chỉ có một cái hình thái, sẽ không biến thành thú hình dáng. Nàng như vậy được gọi là nhân loại. mà thủ lĩnh bọn họ mang về người kia cũng là loài người. Chuyện ngày đó sau, Minh Thù trực tiếp mang theo hắn trở về sơn cốc. Minh Thù dòm trên ghế mây người, hắn duy trì nàng buông xuống tư thế của hắn, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm hư không. Không có Tiêu Cự, thủ lĩnh, nước, để xuống đi. Người thú liếc một cái trên ghế mây người, khom người lui xuống đi. Minh Thù theo không gian lật, nhảy ra khăn lông, vắt khô nước, đến gần hắn, hắn vẫn không có phản ứng gì. Nhưng là tại Minh Thù đưa tay thời điểm, hắn đột nhiên nhìn tới, sát khí nồng nặc còn như thực chất đập vào mặt. Minh Thù chẳng qua chỉ là nháy mắt xuống mắt, trên ghế mây người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại 2 mét địa phương xa, thân thể lung la lung lay, đứng không vững, tối om om con ngươi nhìn chòng chọc vào Minh Thù, nhưng trên người hắn không có mới vừa rồi cổ sát khí kia. Giống như là ảo giác của nàng. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn lấy hắn. Ta muốn đối với ngươi làm cái gì? Cần gì phải mang ngươi trở lại? Hắn lui về phía sau, một giây kế tiếp cả người té xuống. Minh Thù nhìn lấy hắn ngã xuống đất, hắn nghĩ bỏ dậy, thử mấy lần đều thất bại. Minh Thù cái này mới chậm rãi tiến lên, không được thì không muốn khoe tài. Nam tử trong con ngươi không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh giống như không có cảm tình máy móc. Nhưng là hắn như thế nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy có thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân vọt lên tới. Minh Thù cũng không làm hắn lên, cứ như vậy nắm hắn cầm, dùng khăn lông lau trên mặt hắn vết bẩn, vết máu và đất sét nhuộm đen khăn lông. Minh Thù động tác êm ái, phảng phất lau nhiều lần, nam tử mặt hoàn toàn sạch sẽ lên. Trên mặt hắn có rất văn lộ kỳ quái, theo hắn chán vị trí lan tràn muốn dưới ánh mắt phương, màu sắc hơi tối đỏ. Như vậy đường vân sẽ để cho một người vô cùng xấu xí. Hết lần này tới lần khác hắn dáng dấp hết sức đẹp mắt. Cái kia đường vân cũng không phải là rất lớn, giống như là tinh danh tâm câu vẽ lên. Cho nên nói, nhan giá trị chống lên hết thảy. Hắn chống lại Minh Thù quan sát ánh mắt, đột nhiên đưa tay ngăn trở mặt, cuối cùng dứt khoát đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Minh Thù có chút không đoán ra hắn lần này là người nào thiết lập. Nhìn qua giường như có chút ngốc. Ngươi tên gì? Đem mặt đầu gối bên trong người không trả lời. Nhắc tới, nàng một mực không nghe thấy hắn chuyển lời. Liền nói một tiếng cũng không có. Không phải là người câm chứ? Vân, Vân Hoang, Minh Thù ý nghĩ vừa mới chuyển xong, liền bị đánh mặt. Nam tử thanh âm có chút khàn khàn. Có lẽ là rất lâu không lên tiếng nguyên nhân. Đọc rõ chữ cũng có chút không rõ ràng. Vân Hoang a, Minh Thù niệm một lần. Thanh thanh thúy thúy âm thanh rơi vào trong tai Vân Hoang, để cho thân thể của hắn lại co chặt mấy phần. Hắn gắt gao dắt lấy màu xám vạt áo. Người không phải là người thú. Người theo từ đâu tới? Vân Hoang lại là trầm mặc thật lâu. Minh Thù kiên nhẫn chờ lấy, nhưng Vân Hoang lại cũng không có trả lời nàng. Minh Thù nhìn lấy cố gắng đem chính mình đoàn kết lại với nhau người, có chút phiền não móc ra khoai lang khô gặm. Ăn nửa bao sau, nàng đứng dậy, không để ý trên người Vân Hoang kháng cự, đưa hắn bế lên. Vân Hoang rất nhẹ, không phải là nhân loại bình thường trọng lượng. Giống như hắn, không có nhiệt độ cơ thể, không có hô hấp, không có tim còn đập một dạng. Minh Thù đưa hắn buông xuống, cúi người cùng hắn đối mặt. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ngươi dám chạy, ta liền cắt đứt chân của ngươi. Vân Hoang không có đáp nàng, chẳng qua là nghiêng đầu, ngăn trở trên mặt hắn văn lộ kỳ quái. Minh Thù nghĩ đưa tay mỏ hắn, Vân Hoang thân thể nhưng là run lên, bàn tay ngừng giữa không trung, dừng mấy giây, nàng từ từ thu hồi, đứng dậy đi rồi. Vân Hoang từ từ đem tầm mắt rời đến trên người bóng người rời đi, con người lẳng lặng nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.